Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, vì ai? Ân Vân Phù, chúng ta mời ngươi là cho ngươi lưu chút mặt mũi, không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đúng đấy, nếu không phải là bởi vì Trương Bình Quân, chúng ta bây giờ liền đem ngươi giết. Lão đạo cô sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhắm lại hai mắt, được rồi, sư phụ, Linh Mọc lên gấp lôi kéo tay áo của nàng, còn bị lão đạo cô một phen hất ra, nàng hiện tại là thật tức giận đến muốn khóc, sư phụ, ngươi quên sao, nàng thế nhưng là Hạn Bạt, lúc trước chúng ta Thanh Hư cung kém chút bị diệt môn, cũng là bởi vì nàng a. Ngươi không nhớ rõ chúng ta bao nhiêu vị tổ sư đều chết tại Trương Huyền Tĩnh tên gian tặc kia. Trong tay sao? Ân Vân Phù nhíu mày. Ta không có diệt quá các ngươi Thanh Hư cung cửa. Nàng khó mà nói chính mình chưa từng giết Thanh Hư cung đệ tử. Trong tay nàng có thật nhiều nhân mạng. Thời kỳ thượng cổ giữa các tu sĩ chém chém giết giết cũng rất phổ biến. Lại càng không cần phải nói nàng cái này Hạn Bạt cùng này đó chính đạo nhân sĩ trong lúc đó. Thường gặp được không được. Ai biết nàng có hay không chạm qua Thanh Hư cung đệ tử. Nhưng nàng rất xác định mình tuyệt đối không có diệt quá Thanh Hư cung cửa. Nàng xưa nay không làm diệt môn loại chuyện này. Trừ hôm nay, Linh Sinh xem Ân Vân Phù không quen. Khẩu khí tự nhiên rất kém cỏi. Hừ. Ngươi là không có diệt chúng ta cửa, nhưng Trương Huyền Tĩnh làm. Hắn không chỉ có diệt chúng ta cửa, còn diệt toàn bộ đạo giáo to to nhỏ nhỏ 42 môn phái. Thậm chí mặt khác còn động 6 cái Phật sửa cửa phái. Đạo giáo bởi vậy kém chút triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Tu sĩ giới nhân tài khó khăn, hắn còn cả gan làm loạn, kém chút không có đem ngày thông cái lỗ thủng. Thiên đạo tổn hại, linh khí tiết ra ngoài, hại cho chúng ta đương đại tu sĩ có thể kéo dài hơi tàn. Ngươi coi hắn là vì ai? Ân Vân Phù một mặt, không hiểu. Vì ai? Luôn không khả năng là vì ta. Linh Sinh, ngực nàng nhanh chóng phập phồng, mặt đều tức giận trắng. Không vì ngươi còn có thể là vì ai? Ân Vân Phù có chút chống mở to mắt. Tiểu cô nương. Cơm có thể ăn bậy, nói có thể không nên nói lung tung. Trong nội tâm nàng kỳ quái hơn chính là Linh Sinh nói những chuyện này nàng thế nào căn bản chưa nghe nói qua. Hơn nữa ta nhìn hắn cũng là gần nhất mới thức tỉnh. Một thân tu vi cũng thấp cực kỳ, sao có thể làm xuống chuyện lớn như vậy? Vu oan người cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt a. Cái gì gần nhất mới thức tỉnh? Linh Sinh nghiến răng nghiến lợi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nha, ngươi nói Trương Bình Quân. A, vậy đại khái chính là báo ứng đi. Thiên đạo con trai lại ngay cả thiên kiếp đều không độ qua được. Trực tiếp đánh rớt phàm trần, trải qua một vòng lại một vòng chuyển thế. Thừa nhận hồng trần nhân quả tha mái. Hắn làm đại ảnh đế kỳ thật trôi qua còn rất thoải mái. Ân Vân Phù vô ý thức xen vào một câu miệng, nói xong cũng phát hiện đối phương thay đổi mặt, ho nhẹ một tiếng lập tức đổi giọng, trách không được gần nhất hắn điểm đen đủi như vậy, danh khí ngay cả đồ đệ của ta đều muốn không dự được. Nàng mở mắt nói lời bịa đặt, người sống sót, kỳ thứ nhất tiết mục có thể nói là để tham dự tiết mục thu lại 8 cái thành. Viên cùng nhau đi lên trên thật lớn một bậc thang. Cơ hồ mỗi người đều được cho biểu hiện không tầm thường. Trương Bình Quân lần thứ nhất tham gia tống nghệ. Tại tiết mục bên trong bày ra cao lãnh không có dọa lùi đám fan hâm mộ. Ngược lại làm cho đám fan hâm mộ càng thêm hưng phấn ngao ngao ngao đi lên nhào. Hắn lại là người sống sót, tiết mục tổ IQ cao người chơi một trong. Biểu hiện không nhiều, nhưng hồi hồi chói sáng. Thấy thế nào nhân khí đều không có bất kỳ cái gì ngã xuống xu thế. Ngược lại một đường căng vọt. Ngay tại vừa rồi, Trương Bình Quân bị toàn chân giáo bắt được. cái này tốt, Tử Vi đế tinh thân phận thần bí. Hắn cùng với nàng giữa hai cái ân ân oán oán. Hắn cùng toàn chân giáo ở giữa thần bí quan hệ các loại. Tại trên internet là tranh luận không ngớt. Si Thuấn gặp lại cướp kính. Cũng bù không được Trương Bình Quân ra kính cái này ngắn ngủi mấy phút. Trương Bình Quân siêu nói trực tiếp xông lên Weibo thứ nhất. Lại thêm đám dân mạng cho hắn tăng thêm bi tình anh hùng tự mình hy sinh ngoài định mức quang hoàn. Sợ không là muốn tặng hắn thượng thiên. Đương nhiên, bởi vì Trương Bình Quân tình cảnh hình tượng thê thảm, lại tựa hồ là nàng cái này hiện đương đại chân chính quốc dân lão công thân tự động tay. Cũng có thật nhiều người đối với Trương Bình Quân tiền đồ không quá xem trọng. Cảm thấy Trương Bình Quân căn bản không phải người tốt lành gì. Ngay từ đầu rời đi chính là phát hiện toàn chân giáo không thích hợp lại ngay cả nhắc nhở Tiểu Đồng. Bọn một câu cũng không chịu. Hiện tại tức thì bị Ân Vân Phù bắt tới. Bị đánh nhất định là bởi vì hắn tâm không cam tình không nguyện. Ân Vân Phù đánh người người phẩm có thể được không? Nhân phẩm không tốt thế nào phấn? Nhưng Ân Vân Phù rõ ràng a, nàng rõ ràng minh bạch biết Trương Bình Quân chính là tại chịu nhục. Từ ô danh âm thanh, hiện tại tiểu kiềm chế phía sau đại quật khởi, đại bạo phát, nàng đều đã có thể nghĩ đến toàn thế giới nhân dân biết nói ra chân tướng về sau đối với Trương Bình Quân áy náy, sùng bái, đau lòng, yêu thích các loại tâm tình rất phức tạp, nhưng ở thảo nghịch đại quân trước mặt, nàng sao có thể biểu hiện ra ngoài đâu. Mặt khác, theo linh sinh trong giọng nói nàng xác định một cái tin tức. Bọn hắn nói tới thảm án diệt môn là từ hơn mấy trăm năm trước kia Trương Huyền Tĩnh làm. Tôn này giết Phật vậy mà diệt 42 cái đạo giáo môn phái. Còn diệt 6 mặt khác Phật giáo môn phái. Hắn làm sao lại làm như vậy? Ân Vân Phù tâm tình tựa như là bão tố bao phủ xuống biển cả. Sóng cả mãnh liệt. Dựa theo linh sinh ý tứ, thế giới này sở dĩ sẽ tiến vào mặt pháp thời đại cũng cùng Trương Huyền Tĩnh có thoát không ra. Quan hệ, đồ đạo giáo, diệt Phật môn, phá thiên nói, cọc cọc kiện kiện, tựa như là một cái cự đại bí ẩn. Cái thứ nhất để nàng thế nào đều không nghĩ ra chính là Trương Huyền Tĩnh động cơ. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Nàng là có chút hoài nghi những người này là không phải cố ý hướng Trương Huyền Tĩnh trên người dội nước bẩn. Có thể nàng chợt nhớ tới ngay tại trước đây không lâu nàng mới thấy tận mắt Trương Huyền Tĩnh chuyển thế Trương Bình Quân từ đạo nhân ma. Nàng quen thuộc Trương Nhất Nguyên cũng không có biểu hiện ra cái gì ngăn cản ý tứ. Thậm chí ngay cả ý tứ ngạc nhiên đều không có. Ngay lúc đó nàng còn tưởng rằng là sự tình này sớm tại trước hôm nay bọn hắn bí mật liền đã thương lượng xong, bây giờ suy nghĩ một chút, lại thế nào thương lượng, Trương Bình Quân nhập ma à? Loại chuyện này là thương lượng một chút liền có thể thỏa hiệp sao? Trừ phi Trương Nhất Nguyên cây này đã là đạo thể ma tâm, hiện tại Trương Nhất Nguyên bọn hắn đã là ma thể ma tâm, thoạt nhìn tiếp nhận tốt đẹp. Nàng thế nhưng là không nhìn ra có dù cho một chút mâu thuẫn tâm lý. Không nghĩ ra nguyên nhân không quan hệ. Kết quả mấy có lẽ đã trải ra trước mặt của nàng. Trong nội tâm nàng kỳ thật đại khái đã có kết luận. Chỉ là cái kết luận này để nàng quá rung động. Trương Huyền Tĩnh vậy mà đồ. Đạo, dạy, đạo giáo sở dĩ xuống dốc vậy mà cùng hắn có kéo không ra quan hệ. Mà nàng đến bây giờ còn là không nghĩ thông suốt Trương Huyền Tĩnh đến cùng tại sao phải làm như thế. Hắn nhưng là chính thống đạo giáo xuất thân, cũng là chính tông đạo giáo con trai. Đến cùng là trải qua cái gì có thể kích thích hắn đến mức này? Kỳ quái, nàng đương nhiên không tin linh sinh nói cái gì vì nàng. Lý do này quá giật, bất quá nàng cũng thực sự nghĩ không ra câu trả lời chính xác. Nàng hoài nghi trong này còn có cái gì nàng không rõ ràng ẩn tình. Sự tình như thế lớn nàng lại ngay cả một điểm phong thanh đều chưa từng nghe qua. Đại khái đều là tại nàng ngủ say lấy sau đó phát sinh. Ngủ say chuyện này bản thân liền không để cho nàng bình hồi lâu. Hiện tại càng là bóp cổ tay không thôi. Ân Lân Phù do dự một chút. Đáp Phi Sở Vân nói. Chuyện lớn như vậy, ta lúc ấy không nghe nói. Thế nào cũng không có ghi lại trong danh sách đâu. Nàng tại tỉnh táo lại không lâu liền phát hiện xã hội hiện đại linh lực khác thường mỏng manh. Mỏng manh đến bình thường tu sĩ thở một cái đều cảm thấy toàn thân kìm nén đến khó chịu. Tự nhiên nàng lập tức liền tra rất nhiều phương diện này tư liệu. Lại không có bất kỳ cái gì tư liệu đề cập tới Trương Huyền Tĩnh cùng chuyện này có quan hệ. Cái này vậy thì thôi. Nàng cũng không có thấy bất luận cái gì có quan hệ với Trương Huyền Tĩnh nhập ma đồ cửa tin tức. Nếu như nàng một sớm biết tin tức này, cũng sẽ không ở thời gian dài như vậy bên trong một mực cấp Trương Bình Quân sắc mặt nhìn. Ân, nàng tuy là phi ma không phải đạo, nhưng có cùng chung địch nhân liền mang ý nghĩa rất có thể tại trở thành bằng hữu nha. Thảo nghịch đại quân không biết Ân Vân Phù trong lòng tại tính toán cái gì. Nghe được nàng hỏi như vậy, cả đám vậy mà có chút cúi đầu xuống. Thoạt nhìn hơi có chút xấu hổ, Ân Vân Phù càng phát ra không hiểu. Vẫn là linh sinh, khéo hiểu lòng người. Người vẫn còn nghĩ đem chuyện này tuyên dương cấp toàn thế giới người biết. Nàng nói, còn tức giận tăng thêm một câu. Chúng ta là không sợ mất mặt, liền sợ đến lúc đó nhà các ngươi cửa đều đi không ra. Ân Vân Phù ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nguyên bản nàng còn chưa hiểu đến cùng ra nguyên nhân gì để đoạn lịch sử này phong trần. Hiện tại đã hiểu, nguyên lai là bị ngược quá hung ác, viết đều không có ý tứ viết lên, cũng không biết Trương Huyền Tĩnh trừ diệt môn bên ngoài, còn làm bao nhiêu phát dồ sự tình. Xem cái này từng cái môn phái bị khi phủ, ta cũng không sợ mất mặt. Ân Phù nhún vai, Trương Huyền Tĩnh muốn thật là vì ta cùng đạo giáo trở mặt. Vậy ta tự nhiên hận không thể để khắp thiên hạ đều biết. Ngươi, Linh tức giận đến một cái nhấc lên kiếm trong tay. Lão đạo cô một phen nắm Linh sinh cánh tay. Linh ăn sống đau nhức, kiếm theo trong tay nàng trượt xuống. Sư phụ, ngươi vì cái gì luôn phải che chở người này? Lão đạo cô nghe được Linh sinh nói lời, có chút nhíu mày, hiển nhiên là rất không đồng ý đồ đệ nói cái gì che chở Ân Vân Phù. Nàng đơn thuần chẳng qua là cảm thấy đồ đệ quá hướng động, mà nàng cũng tuyệt không phải là đối thủ của Ân Vân Phù. Nàng ba lần bốn lượt phát cáu, đối với toàn bộ sự kiện một điểm trợ giúp đều không có. Thế nhưng là ở bên ngoài nàng không tốt quá mức hạ nhà mình đồ nhi mặt mũi. Linh sinh, tĩnh khí ngưng thần, Linh sinh nguyên bản vẫn chỉ là cấp 7 phẫn nộ. Đang nghe lão đạo cô, tĩnh khí ngưng thần, bốn chữ mắt thời điểm. Lập tức tiêu thăng là 10 cấp, trong mắt lên mạch máu đều muốn nổ tung, lại mạnh mẽ nhẫn nại xuống tới. Nàng biết sư phó của nàng thích nhất trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi. Có thể Ân Vân Phù nói lời thực sự quá làm người tức giận. Nàng nhưng biết Trương Huyền Tĩnh năm đó giết bao nhiêu người. Nàng nhưng biết từ đó về sau đạo giáo vẫn bị Phật giáo áp chế. Rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Nàng nhưng biết mạt pháp thời đại. Cho dù lấy nàng tại tu chân giới số 1 số 2 thiên phú khổ tu 10 năm đến bây giờ cũng bất quá. Luyện khí kỳ tầng thứ 7. Tốt, một vị khác chúc cơ kỳ chân nhân Mạn Thanh đánh gãy sư đồ hai cái trao đổi. Trực tiếp đối Ân Vân Phù nói. Ân trưởng môn, vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nếu như muốn động thủ, ngươi đã sớm chết. Hắn râu tóc bạc trắng lại sắc mặt hồng nhuận, trên mặt không có một đầu nếp nhăn, làn da thoạt nhìn phản cũng là kính xác trứng gà. Nhưng Ân Vân Phù một chút nhìn ra tu vi của người này cùng lão đạo cô kém một đoạn, niên kỷ lại so lão đạo cô còn muốn lớn hơn mười mấy 20 tuổi, đã hiện dầu hết đèn tắt chi tướng. Mặt khác lão đạo cô tuy là muốn so người này nghiêm túc rất nhiều. Ân Vân Phù cùng với nàng câu thông thời điểm lại cảm giác người này cũng không khó nói chuyện. Không nói nhiều thích cũng không trở thành nhiều chán ghét. Bên người nàng vị này tu sĩ lúc nói chuyện một mực cười tủm tỉm. Ân Vân Phù lại cảm giác chính mình tựa như là bị một con rắn độc theo dõi. Toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Nàng đối với người này không khách khí chút nào. Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng là ngươi chết đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.